Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438. Đệ 1438 chương cứ việc người yêu ta. Ta không thích ngươi. Ôn Như Ngọc cau mày nhìn ở chính mình bên người vẫn luôn khinh thanh tế ngữ nói chuyện ân bình. Ở qua đi một đoạn tìm không thấy cửa động, chúng ta liền trở về đi. Ân, vốn dĩ là một cái thành thục ngự nữ giống nhau ân bình, lúc này biểu hiện phá lệ địa mỹ, ánh mắt mang theo nhu tình nhìn Ôn Như Ngọc. Chính là Ôn Như Ngọc lại lạnh nhạt rời đi tầm mắt. Cái này làm cho ân bình một đôi con ngươi hiện lên thất vọng, đồng thời còn có một tia trào phúng, trực tiếp kéo lại hắn. Ôn Như Ngọc nhìn nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng tay. Như vậy lôi lôi kéo kéo thật sự được chứ? Ngươi không phải luôn luôn thực rụt rẻ sao? Nghe được Ôn Như Ngọc rốt cuộc con mắt xem nàng, chẳng sợ con ngươi mang theo lãnh đạm, ân bình cũng nhịn không được nở nụ cười. Đối người khác ta có thể rụt rè, nhưng là đối với ngươi không được. Ôn Như Ngọc lại không lưu tình chút nào huy rớt tay nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi đúng sai người. Không, Ôn Như Ngọc, ngươi biết ta nhận chuẩn sự tình liền cố chấp rốt cuộc. Ân bình dừng lại bước chân, nhìn lúc này thanh tú bộ dạng Ôn Như Ngọc, mặc kệ chúng ta chi gian qua bao nhiêu thời gian, ta như cũ nhớ rõ lúc trước ta và ngươi ở bên nhau thời gian, điểm này ta không phủ nhận. Ôn Như Ngọc nhìn nhìn Bạch Linh bên kia phương hướng, tổng cảm thấy có chút lo lắng. Mối tình đầu ở ai trên người, kỳ thật đều là đẹp nhất. Ôn Như Ngọc không thể phủ nhận cái loại này ngây thơ hormone bùng nổ thời kỳ nói qua luyến ái. Tuy rằng không có hiện tại cùng Bạch Linh chân thật cùng làm hắn khẳng định, nhưng ngay lúc đó mông lung cảm là rất khó tìm trở về. Hắn tin tưởng Bạch Linh cũng là giống nhau, cho nên hắn sẽ không lại Bạch Linh trước mặt luôn là nhắc tới nàng cùng Ân Đông Á sự tình. Huống hồ mỗi người đã trải qua 5 tháng đều ở liền. Bạch Linh còn tính tốt, ít nhất hắn xem ra tới, cái kia Ân Đông Á vẫn là giống như trước đây sạch sẽ. Nhưng hắn đâu, từ đầu tới đuôi đều là bị một cái tự cho là sạch sẽ mỹ lệ nữ hài cấp lừa. Loại này cảm thụ, đặc biệt là đối với một người nam nhân tới nói là thập phần khó chịu. Mỗi lần hồi tưởng lên đều là một cái vết nhơ, thậm chí mang theo phản cảm mà ni. Nhưng cứ việc như thế, cũng thỉnh ngươi rời xa ta một ít. Ta tuy rằng không thích ngươi, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng cũng không nghĩ cùng ngươi là địch. Tốt xấu phía trước chúng ta cũng coi như hợp tác quá, hợp tác đem nàng lão mẹ Ân Mẫn lộng suy sụp, ngươi được đến chỗ tốt cũng không ít. Ân bình làm như bị Ôn Như Ngọc câu này nói thương tâm. Ta không biết là cái gì làm ngươi như vậy phản cảm ta, nhưng là ta thật sự tưởng nói cho ngươi, ta như cụ thực ái ngươi. Bởi vì ngươi, ta phản bội ta mụ mụ. Hơn nữa chỉ cần ngươi một câu, ta có thể lập tức từ bỏ Tây Bộ thế lực đi theo ngươi đi. Hắn nhưng không tin nữ nhân này sẽ vì cái gọi là tình yêu từ bỏ trong tay nắm quyền lợi, liền tính đi kinh thành. Nói vậy Tây Bộ thế lực vẫn là sẽ bị nàng chặt chẽ túm ở trong tay. Hắn đích xác thực hiểu biết nàng. Trở về sau hắn nếu là thật sự cùng nàng ở bên nhau, có lẽ 1 năm 2 năm trong vòng nàng sẽ là cái hiền thê lương mẫu. Lâu rồi lúc sau, tuyệt đối sẽ đối với hắn thống lĩnh quân đoàn khoa tay múa chân. Nếu là không hài lòng, khả năng sẽ tiếp nhận hắn sở hữu quyền lợi. Này căn bản là làm một cái rắn độc, ai chạm vào ai chết. Ôn Như Ngọc ngã quá một lần, không có khả năng lại ngã lần thứ hai. Huống chi hắn hiện tại thích chính là Bạch Linh. Kia thật là thực xin lỗi. Cứ việc ngươi còn như vậy yêu ta. Chính là ta một chút đều không thích ngươi à. Ôn Như Ngọc cảm thấy hắn cho nàng mặt mũi đủ nhiều. Lúc này cũng không sợ xé rách mặt. Dù sao Long Sào Huyệt địa điểm có cái đại khái phương hướng. Hết chương.